Xin ngài cho phép ma pháp công hội triệu tập ma sủng của ngài, tất nhiên, chúng ta sẽ không để ngài thua thiệt cho nên sẽ bồi thường cho ngài. Góc truyện audio.com. Linua cười khổ một tiếng nói. Carpenter các hạ, ngài nghĩ sai rồi, nó không phải ma sủng của ta. Không phải của ngài, Carpenter sửng sốt dường như không tin vào tai của mình. Thực lực của biến dị ma thú cực kỳ cường hãn, dựa theo suy nghĩ của Carpenter, Linua làm chủ nhân của nó đã chuyện rất miễn cưỡng. Nhưng vị lục tinh đại ma pháp sư này nói, đại quái vật này không phải ma sủng của hắn, lúc này lực chú ý của Carpenter mới rời sang đám người Tiếu Ân. Từ từ khuôn mặt của Carpenter biểu lộ vẻ kinh dị, hắn mơ hồ cảm ứng được nhóm người trước mặt mình không đơn giản. Mặc dù năng lượng dao động trên người bọn họ không cường đại, nhưng khi Carpenter chăm chú cảm ứng, lại có phát hiện ngoài ý muốn, quanh người bọn họ có một mảnh sương mù không thể nhìn thấy, với thực lực của hắn, cũng không thể nào nhìn thấu. Không chỉ như thế, đám người Tiếu Ân còn khiến hắn có cảm giác giống như dao găm chứa ở trong bụng, nếu lực lượng tinh thần của hắn dám xâm phạm sương mù, như vậy chờ đợi hắn, chính là phản kích chí mạng. Đó là dự cảm khiến người khác kinh hoàng. Sắc mặt của Carpenter hơi đổi, hắn không dám dùng ánh mắt lúc nãy để đối đãi với đám người Tiếu Ân nữa. Lúc đầu lực chú ý của hắn bị Hắc Toàn Phong hấp dẫn, đến giờ phút này hắn mới hiểu được nguyên đám người này không đơn giản. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, Carpenter nói. Xin hỏi một chút vị pháp sư tôn kính nào là chủ nhân của ma sủng? Đám người kim căn bản chưa bao giờ để ý tới hắn, vẫn nở nụ cười thản nhiên. Sắc mặt của Carpenter lúc hồng lúc xanh, nếu như hắn không cảm ứng được sự bất phàm của đám người Tiếu Ân, thì với tôn nghiêm của lục tinh đại ma pháp sư chỉ sợ hắn đã sớm ra tay giáo huấn mấy tên không biết tốt xấu này. Xa xa trên không trung truyền tới một tiếng xé gió, một đại ma pháp sư mặc ma pháp bào màu hồng bay qua đầu bọn họ. Có lẽ do thấy tình cảnh quỷ dị ở dưới, một ma thú to lớn, một hồng y ma pháp sư, còn có một số người tạo nên một cục diện quỷ dị cho nên do dự trên không trung một lúc người đó quyết định hạ xuống. Đám người Tiếu Ân trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng cảm thấy chấn động. Vị hồng y pháp sư này cũng là lục tinh đại ma pháp sư, sau khi người này xuất hiện đám người Tiếu Ân mới cảm nhận được sự cường đại của ma pháp công hội. Từ truyền tống trận đi ra, còn chưa tới thành Yamania, đã gặp được ba vị lục tinh đại ma pháp sư, xác suất này nếu xuất hiện ở nơi khác thì quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Hai hồng y ma pháp sư rõ ràng biết nhau, bọn họ gật đầu với nhau một cái, người tới sau hỏi. Carpenter, xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi rất tùy ý cũng không lo lắng gì cả. Nơi này là tổng hội của ma pháp công hội, tự nhiên không có chuyện gì mà hồng y đại ma pháp sư như bọn họ không thể giải quyết được. Carpenter cười khổ một tiếng nói, Beto ta nhìn chúng một ma sủng, muốn triệu tập nó vào cuộc chiến thú đài. Beto ngẩn ra, ánh mắt dừng trên người Hắc Toàn Phong, nhíu mày nói. Carpenter, đó chẳng qua là ma thú cấp 7, các trưởng lão không phải nói cần ma thú cấp 8 sao? Hắc Toàn Phong hiểu lời nói của hắn, ánh mắt lộ hung quang, cái đầu của nó cúi thấp xuống, một cỗ áp lực khổng lồ phóng tới đại ma pháp sư Beto. Góc truyện audio.com. Không kịp đề phòng, nhất thời sắc mặt của vị hồng y lục tinh đại ma pháp sư đại biến, xung quanh hắn xuất hiện ma pháp dao động, một vòng phòng hộ to lớn nhanh chóng xuất hiện trên người hắn, đồng thời trên tay hắn có thêm một cây ma pháp trưởng. Hai mắt của hắn tập trung nhìn Hắc Toàn Phong, nhìn bộ dáng của hắn, đâu có chút nào tùy ý như lúc đầu nữa, rõ ràng giống như gặp phải đại địch. Song khi hắn vừa xốc lại 12 phần tinh thần, cái miệng rộng của Hắc Toàn Phong mở ra, ánh mắt lộ vẻ đùa cợt, sau đó khí thế mãnh liệt trên người nó liền biến mất. Đại ma pháp sư Beto há miệng đứng nguyên tại chỗ, đám người Tiếu Ân không nhịn được cười, Hắc Toàn Phong thật khiến người khác sợ hãi. Nó vừa mới đem một lục tinh đại ma pháp sư ra đùa giỡn, biểu hiện này của nó, dù Tiếu Ân có ra tay cũng chẳng hơn được. Rốt cuộc Beto tỉnh ngộ, sắc mặt của hắn ửng đỏ, ánh mắt nhìn Hắc Toàn Phong tràn ngập sát khí. Song đối lập với hắn, Hắc Toàn Phong lại ra vẻ chả có gì quan trọng cả, giờ phút này nó nhàn nhã ngẩng đầu ngáp một cái, căn bản chả thèm liếc nhìn Beto. Ánh mắt của Beto lóe lên, hắn bị ma thú đùa giỡn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của hắn chắc chắn sẽ mất hết. Nhưng nếu muốn giết chết Hắc Toàn Phong, hồi tưởng lại biểu hiện của nó, cảm ứng hơi thở cường đại quanh người nó, Beto rất hoài nghi, chỉ với thực lực của hắn, có thể thắng được ma thú cấp 7 này không? Carpenter lắc đầu cười khổ, nhưng hắn rất hài lòng với biểu hiện của Hắc Toàn Phong, ma thú có trí tuệ như thế mới chống được ma thú cấp 8. Nhẹ nhàng kéo Beto, Carpenter nói. Mặc dù nó chỉ là ma thú cấp 7, nhưng nó là ma thú biến dị cực kỳ hiếm thấy, nếu trong 3 tháng các trưởng lão không thu thập đủ 10 ma thú cấp 8 thì nó có thực lực tham gia cuộc chiến thú đài.